Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, trở về. Đương làm Khương Sầm đem ngũ hành châu khảm nhập tàn kiếm chuôi kiếm trong nháy mắt. Ngũ hành châu thượng một hồi lóng lánh ngũ sắc linh quang trong lúc đó tán phát ra. Linh sáng lóng lánh ở bên trong, tàn trên thân kiếm dỉ dấu vết lập tức ào ào tách. Lộ ra một đoạn hình thức phong cách cổ xưa, chất liệu giống như kim ngọc chuôi kiếm. Khương Sầm nắm chặt chuôi kiếm, ngũ sắc linh quang cũng không có rất nhanh biến mất, mà là tụ tập tại chuôi kiếm lối vào, tạo thành một đoạn ba thước đến trường linh quang mũi kiếm. Mang ta đi a! Khương Sầm hét lớn một tiếng, giơ kiếm chỉ lên trời một đâm chọc. Ngũ sắc linh quang lập tức hóa thành vừa thô vừa to cột sáng. Phóng lên trời, tại mây xanh gian, tạo thành một cái linh quang nước xoáy, mà nước xoáy ở trung tâm, dần dần xuất hiện một cái hắc động sâu không lường được. Đột nhiên một cổ vô hình chi lực theo trong hắc động đánh xuống. Khương Sầm không tự chủ được theo tàn kiếm bay lên trời, bay về phía lỗ đen. Tạm biệt rồi, ta địa cầu, tạm biệt rồi, thân nhân của ta, bằng hữu, tạm biệt rồi, ta phàm nhân kiếp sống, tu tiên giới, ta Khương Sầm, lại đã trở lại. Khương Sầm dần dần bị lỗ đen thôn phệ, ý thức của hắn, dần dần ngủ say, cũng không biết qua rồi bao lâu, cũng không biết người ở chỗ nào. Càng không biết lúc này không giới diện xuyên thẳng qua đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên trong lúc đó, vài tiếng giết hô đem Khương Sầm bừng tỉnh. A hát, Khương Sầm một tiếng thét kinh hãi. Trong lúc đó khôi phục toàn bộ ý thức, hắn nhanh chóng nhìn quét chung quanh, xác định cảnh vật chung quanh. Dưới chân là có khắc huyền ảo ký hiệu bệ đá, chung quanh là dãy núi vờn quanh. Phía trước đang có hai gã tu tiên giả bay về phía nơi này. Bọn hắn người còn chưa tới, giết tiếng la đã muốn truyền đến, có chút quen thuộc hoàn cảnh. Không, là phi thường quen thuộc. Càn khôn ngũ hành đại trận. Khương Sầm tâm trung một cái giật mình. Ta tại Trụy Tiên Cốc trung. Hắn lập tức tự xác định chính mình vị trí địa điểm. Những kia đang tại bay về phía hắn hô đánh tiếng kêu giết tu tiên giả. Ăn mặc áo bào xanh hoặc áo trắng, dung mạo lạ lẫm, là ngoại tông đệ tử. Khương Sầm lập tức lại xác định thời gian điểm đây chính là hắn vừa mới kích phát hết càn khôn. Ngũ hành đại trận lúc kia điểm, vốn là hắn nên vậy phải mặc thoi đến ngàn năm trước kia. Nhưng lần này không giống với... Hắn theo hiện thực thế giới đến nơi này, lúc này điểm cũng là hắn tại tu tiên giới, dạo qua gần đây một cái thời gian điểm. Tàn kiếm cùng ngũ hành châu lại để cho Khương Sầm trở về tu tiên giới. Nhưng là cũng không có trở về đến ngàn năm trước kia. Thế cục có biến hóa, Khương Sầm bên người cũng không có túi trữ vật loại bảo vật. Hắn duy nhất có được, chính là trong tay tàn kiếm. Về phần trong miệng hàm chứa long văn thanh ngọc, tại hắn tiến vào tu tiên giới trong nháy mắt cũng đã hòa tan biến mất. Hồn lão tàn hồn cũng lập tức có thể cùng Khương Sầm hồn phách dung hợp. Tiểu tử ngươi thực không may mắn, hồn lão nói ra, mới vừa vào tu tiên giới lại là gặp phải bị đuổi giết cục diện. Hai gã thanh vân môn đệ tử truy đến nơi đây, phát ra một tiếng thét kinh hãi. Ồ, mới vừa rồi còn có ba cái Nam Dương Tông đệ tử. Như thế nào hiện lên một hồi linh quang hậu, rõ ràng chỉ còn lại có một người. Đúng vậy a, mặt khác cái kia khí đan hậu kỳ gia hỏa như thế nào biến mất. Còn có cái kia nữ tu, cũng không thấy rồi. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, cái này hai cái thanh vân môn đệ tử đàm luận người. Không thể nghi ngờ đúng vậy, Quý Khâu cùng Lâm Lộ, bọn hắn đều bị đại trận xuyên thẳng qua nhảy lên đến ngàn năm trước kia. Nhưng là chỉ có Khương Sầm lại quay trở về tu tiên giới. Quay trở về lúc này điểm, cho nên từ nơi này hai gã thanh vân môn tu sĩ thị giác đến xem. Vừa rồi chính là đại trận lóng lánh một hồi linh quang. Sau đó Lâm Lộ cùng Khương Sầm đột nhiên biến mất, chỉ còn lại có một cái Khương Sầm. Một gã thanh vân môn đệ tử nhìn chung quanh một lần, sau đó cười lạnh một tiếng. Hừ, đại khái cái kia hai vị này vận khí không tốt. Bọn hắn lung tung kích phát cổ trận, kết quả tại trong đại trận tan thành mây khói, ngay cặn bã đều không thừa. Ngược lại người này vận khí khá tốt, rõ ràng còn sống. Một danh khác thanh vân môn đệ tử nhẹ gật đầu. Vừa rồi trận kích phát lúc, rõ ràng có vài khỏa bảo châu phiêu ở giữa không trung. Kết quả kích phát về sau, bảo châu rõ ràng trong tay hắn tàn trên thân kiếm. Thật sự là kỳ quái. Vừa rồi giống như chỉ thấy 4 khỏa bảo châu, hắn tàn trên thân kiếm, lại có 5 khỏa, đại khái là ngươi nhìn lầm rồi. Chuyện trong nháy mắt tình, xem nhìn lầm cũng rất bình thường. Không đường như thế nào, những kia bảo châu nhất định là thượng cổ bảo vật, giá trị xa xỉ, không thể bỏ qua. Đây là đương nhiên, chính là một cái khí đan sơ kỳ tu sĩ. Đương nhiên, hai gã thanh vân môn đệ tử đều là khí đan hậu kỳ. Đương nhiên không biết đem Khương Sầm cái này khí đan sơ kỳ tu sĩ để vào mắt. Hai người bọn họ chính không kiêng nể gì cả nói chuyện với nhau. Khương Sầm giơ lên tàn kiếm, ra sức vung lên, hai gã thanh vân môn đệ tử cách Khương Sầm đều có hơn 20 trượng khoảng cách. Cho nên tuy nhiên bọn hắn đều thấy được Khương Sầm huy kiếm động tác, cũng không có làm ra cái gì tránh né hoặc phòng ngự biện pháp. Một cái khí đan sơ kỳ tu sĩ, đừng nói là cách hơn 20 trượng thi triển pháp thuật, chính là cách xa 7-8 trượng, uy lực cũng sẽ giảm xuống, chớ nói chi là sử dụng kiếm. Khí đan kỳ tu sĩ có thể thi triển ra kiếm khí đã là đáng quý, chỉ có ngưng đan kỳ tiền bối mới có thể tại ngoài 20 trượng sử dụng kiếm khí đả thương địch thủ. Thanh vân môn đệ tử chứng kiến Khương Sầm huy kiếm mà không làm phòng ngự, tựu giống với là ở 100 mét có hơn nhìn thấy một cái 3 tuổi trẻ nhỏ đối với mình ném tảng đá. Ai cũng sẽ không đi trốn. Một gã thanh vân môn đệ tử thậm chí còn khinh thường hừ lạnh một tiếng. Nhưng mà, đồng bạn của hắn lời còn chưa nói hết, liền gặp được một đạo huyến lệ vô cùng ngũ sắc kiếm quang ngang trời chém ra, hướng hắn chém tới. Hai gã thanh vân môn đệ tử biểu lộ tại trong nháy mắt trở nên hoảng sợ đến cực điểm. Hiện tại lại muốn trốn tránh, đã muốn không còn kịp rồi. Kiếm quang đem bên trong một gã thanh vân môn đệ tử chặn ngang chém thành 2 đoạn. Kiếm quang dư uy không giảm, chém đến phụ cận trên núi đá, tại trên vách núi đá chém ra một đạo thật sâu, chừng dài 7-8 trượng vết kiếm. Một danh khác thanh vân môn đệ tử trợn mắt há hốc mồm. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, khí thế kia bằng bạc một kiếm, tuyệt không thể nào là theo một cái khí đan sơ kỳ tu sĩ trong tay chém ra. Hắn là như thế khiếp sợ, thế cho nên sửng sốt như vậy một cái chớp mắt, mới ý thức tới muốn chạy trốn. Ngay Khương Sầm chính mình cũng không ngờ rằng một kiếm này có như thế uy lực cường đại. Hắn chỉ là thử một lần tàn kiếm uy lực, phải chăng có thức tỉnh chi kiếm lợi hại như vậy, không nghĩ tới, mặc dù chỉ là tàn kiếm, hắn kiếm khí đã muốn so thức tỉnh chi kiếm cường lớn rất nhiều. Rõ ràng, cái này, lợi hại như vậy. Khương Sầm nhìn xem trong tay tàn kiếm, có chút không dám tin tưởng. Còn đứng ngây đó làm gì, mau đuổi theo, hồn lão nhắc nhở. Nếu là bị hắn chạy thoát, để lộ tiếng gió, hội có vô số đẳng cấp cao tu tiên giả tìm làm phiền ngươi. Ngươi chết kỳ gần, Khương Sầm cái này mới tỉnh ngộ. Hắn lập tức đuổi theo. Hắn cũng không có phi hành pháp khí, cho nên hắn lập tức chạy đến bị hắn chém giết thanh vân môn đệ tử thi thể bên cạnh, nhặt lên cái kia mang theo vết máu phi hành pháp khí. truy hướng đào tẩu cái kia tên Thanh Vân môn đệ tử. Khương Sầm tu hành kiếp sống, một lần nữa bắt đầu. Theo bị tu tiên giả đuổi giết bắt đầu. Theo đuổi giết tu tiên giả bắt đầu. Là đuổi giết vẫn bị đuổi giết. Là giết vẫn bị giết. Hết thảy chỉ ở trong nháy mắt. Thế cục thay đổi trong nháy mắt. Mà thực lực là quyết định đầy hết thảy mấu chốt nhất nhân tố. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.